Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Mọi người thường nói, tiến công là tốt nhất phòng thủ. Tự nhiên buông tha đến thời gian dài nằm ở phòng thủ trận doanh. Đều là sẽ ở thế yếu Seiren. Chính là giỏi về tiến công đội bóng. Mà Seihu nhưng là một cái cực kỳ giỏi về phòng thủ đội bóng. Bắc Chi Vương giả Tokyo mạnh nhất bức tường. Những này tên gọi liền có thể biểu lộ ra ra Seihu mạnh mẽ năng lực phòng ngự toàn quốc cấp năng. Lực phòng ngự, tuyệt đối không phải thổi Seihu nửa sân nơi sâu xa khu vực. Hayashi Amasu lúc này chính nhanh đánh ra tay phải nơi bóng rổ. Đang không ngừng nhanh di động thời. Hai mắt vẫn còn nhìn về phía trước Riwai Kasuga, Seihu cao trung đội phó Riwai Kasuga. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền thoát thân tới đối phó ta, có điều. Chỉ là một mình hắn. Như vậy vẫn là không cách nào đem ta cho chặn lại. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ là ta đem hắn bỏ lại đằng sau. Nếu như vào lúc này vẫn không có người nào đến chặn lại. Như vậy ta thì sẽ lần thứ hai tiến vào cầu, hơi suy nghĩ. Hayashi Amasu liền không lại tiêu hao thời gian quý giá. Trực tiếp sử dụng trên người mình nắm giữ vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, sử dụng tầm mắt. Hướng dẫn kết quả chỉ có một cái. Vậy thì là có thể hơi hơi tiết kiệm chính mình một ít thể lực. Đồng thời sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, sau khi. Này một cái vương giả cấp cầu kỹ còn có thể nằm ở làm lạnh trạng thái. Rất trị đồng thời buổi chiều Seiren còn có một cuộc tranh tài. Cái kia một cuộc tranh tài là cùng khác một vương giả Suutoku cao trung tiến hành. Vì lẽ đó có thể tiết kiệm một ít thể lực vẫn là tiết kiệm một ít thể lực tốt. Mặc dù nói thể lực có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng Hayashi Amasu vẫn là không muốn cảm thụ loại kia thể lực bị tiêu hao hết cảm giác vương giả. Cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Bắt đầu dùng, sử dụng vương giả cấp cầu tầm mắt hướng dẫn, sau khi. Một loại rất cảm giác kỳ quái liền đột nhiên xuất hiện ở Hayashi Amasu trên người. Phảng phất nguyên bản ở phía trước phòng thủ Seihu đội phó Riwai Kasuga tựa hồ cùng một khối. Tảng đá không khác nhau chút nào, cái cảm giác này thật giống như. Không quản lý mình làm xảy ra chuyện gì. Phía trước Riwai Kasuga đều sẽ không có phản ứng chút nào. Cũng sẽ không làm bất kỳ phòng thủ tự nhiên. Cái cảm giác này hắn cũng không phải lần đầu tiên cảm thụ. Lúc trước thi đấu bên trong cũng đã sử dụng tới rất nhiều lần. Cũng không có lần thứ nhất sử dụng thời điểm cảm giác như vậy kinh ngạc Seihu nửa sân nơi sâu xa. Hayashi Amasu thông thạo vận trong tay bóng rổ. Trực tiếp hơi hơi na thân thể một cái. Sau khi liền hướng về Seihu nửa sân nơi càng sâu chạy như điên mà vị kia nguyên bản là dự định đến. Phòng thủ Hayashi Amasu Riwai Kasuga, lúc này lại vẫn đè thấp thân thể, hai tay triển khai phòng thủ, có điều ánh mắt của hắn nhưng có chút tan rã, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy đều không có tiến vào hai mắt của hắn. Hayashi Amasu đột phá, bỏ qua Seihu đội phó Riwai Kasuga, rồi đột nhiên lần thứ hai tăng nhanh chính mình độ. Trong tay mang theo một viên bóng rổ lao nhanh mang theo bóng rổ đi tới vạch ba điểm ở ngoài. Để dưới chính mình nguyên bản lao nhanh bước tiến. Hai tay cầm lấy bóng rổ. Liếc mắt nhìn Seihu giỏ bóng rổ sau khi. Liền dựa vào trong đầu cái kia khủng bố kinh nghiệm. Cùng với đợi đến còn muốn biến thái cảm giác. Trực tiếp đem hai tay bên trong bóng rổ vứt ra ngoài bóng rổ nhanh bay ra Hayashi Amasu hai tay. Trượt tới một đạo vẫn cực kỳ hoàn mỹ đường vòng cung. Đồng thời không ngừng tăng lên trên chậm rãi. Hayashi Amasu thân thể rơi xuống từ trên không. Sau đó liền trực tiếp quay đầu lại. Không lại đi xem phía sau cái kia viên ba điểm cầu đến cùng là có tiến vào vẫn không có tiến vào. Hay là ở những người khác trong mắt. Cái kia viên bóng rổ đến cùng có thể hay không tiến vào còn chưa biết. Thế nhưng ở Hayashi Amasu trong mắt, cái kia viên bóng rổ đã nhất định rơi vào giỏ bóng rổ vận mệnh bởi vì đang ra tay một khắc đó. Hắn liền có thể cảm giác được, bóng rổ đến cùng là có tiến vào hay hoặc là không tiến vào ngoại trừ Hayashi Amasu ở ngoài. Ở trên thính phòng còn có một người cùng hắn là như thế, ý nghĩ hắn chính là Midorima Shintaro. Hắn chỉ là hơi hơi liếc mắt nhìn không trung bóng rổ di động quỹ tích. Cùng với Seihu dò bóng rổ vị trí, cũng đồng dạng phán đoán ra được. Này một cái ba điểm cầu là nhất định sẽ tiến vào. Nhất định sẽ rơi vào Seihu dò bóng rổ bên trong dù sao. Midorima Shintaro cũng là một vị ba điểm cầu xạ thủ. Đồng thời còn là một vị toàn trường trong phạm vi. Tỷ lệ trúng mục tiêu đạt đến khủng bố 100% ba điểm cầu xạ thủ có điều. Này một cái 100% tỷ lệ trúng mục tiêu phải ở không có bóng người vang bên dưới ném rổ. Cùng với một đoạn ngắn thời gian xúc lực. Như vậy hắn mới có thể làm được toàn trường ba điểm cầu 100% tỷ lệ trúng mục tiêu, vì lẽ đó. Midorima Shintaro hắn dựa vào chính mình cái kia phong phú đến đáng sợ kinh nghiệm có thể phán. Đoán ra, này một cái ba điểm cầu là 100% sẽ tiến vào. 100% sẽ rơi vào Seihu dò bóng rổ bên trong, thời gian không có quá nhiều cửu. Ngay ở Hayashi Amasu trở lại Seiren nửa sân bên trong thời điểm. Kết quả liền đi ra hiển nhiên. Cái kia một cái ba điểm cầu tiến vào. Nó cực kỳ tinh chuẩn rơi vào rồi Seihu dò bóng rổ bên trong. Seiren tùy theo lần thứ hai ghi điểm. Lần thứ hai thu được một cái ba điểm cầu, điểm số sinh chuyển biến. 6-2 dần dần. Ở bất chi bất giác, Seihu cùng Seiren điểm số đang chậm chậm mở rộng bên trong, tuy rằng vào lúc này Seiren mới tiến vào hai cầu, Seihu tiến vào một cầu. Nhưng Seiren cái kia hai cầu toàn bộ đều là ba điểm cầu. Mà Seihu cái kia một cầu nhưng chỉ là một cái đơn giản hai điểm. Bởi vậy song phương cũng bởi vậy lôi kéo 4 phần điểm số chênh lệch, tuy rằng này một viên bóng rổ đã tiến vào. Này một viên bóng rổ đã rơi vào rồi Seihu cao trung dò bóng rổ bên trong. Thế nhưng Seihu bóng rổ bộ đội trưởng vẫn như cũ cùng với Nghi hoặc Hayashi Amasu thực lực mạnh mẽ. Hắn có thể tiếp thu. Đội viên mình Yoshikazu Aomiru bị dễ dàng cho bỏ qua. Hắn cũng có thể tiếp thu. Nhưng là mình bóng rổ bộ đội phó không có bất kỳ phòng thủ hướng đi liền bị bỏ lại. Hắn đây liền không thể tiếp nhận rồi, bởi vậy. Sắc mặt của hắn có chút trầm trọng. Chậm chạy đến Seihu đội phó Ryuai Kasuga bên cạnh. Vừa định muốn mở miệng hỏi thời điểm. Nhưng hiện Ryuai Kasuga lúc này vẫn nằm ở dại ra trạng thái, tuy rằng dại ra. Thế nhưng vào lúc này Ryuai Kasuga cũng đã có thể nhìn thấy bốn phía tất cả. Hết thảy thực vật đều rõ ràng ánh vào tầm mắt của hắn bên trong. Hắn tỉnh táo sau khi chuyện thứ nhất. Chính là muốn đem trước mặt mình Hayashi Amasu cho gắt gao phòng thủ hạ xuống. Sau đó cùng mình bóng rổ bộ đội viên Yoshikazu Aomiru giáp công. Để Seiren Hayashi Amasu hoàn toàn không có một chút nào tiến công năng lực, nhưng là những này hắn cũng đã không làm được trước mặt hắn. Nguyên bản vận bóng rổ Hayashi Amasu đã biến mất không còn tăm hơi. Mà cái kia viên nguyên bản nên ở Hayashi Amasu trong tay bóng rổ nhưng rơi xuống ở Seihu dò bóng. Rổ phía dưới trên sàn nhà không ngừng nhảy đánh quay đầu. Hắn hiện vào lúc này. Song phương điểm số đã lại một lần nữa sinh biến hóa. 6-2 cái này điểm số là hắn không nghĩ tới qua. Đồng thời cái này điểm số cũng nói rất nhiều chuyện. Vậy thì là Seiren lại tiến vào một cái ba điểm cầu, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới. Vừa cái kia một cầu sẽ thất lạc. Seiren sẽ lần thứ hai tiến vào cầu ghi điểm. Lần thứ hai tiến vào một cái ba điểm cầu, thế nhưng những này cũng đã biến thành sự thật. Đã biến thành một cái chân thực sự kiện cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.